Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Bước chân vào đời của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nói rồi, Nhã quay người trở ra ngoài, mà Hoàng ngồi đấy, ánh mắt dõi theo cô, bỗng chốc trùng xuống. Cho đến ngay cả lúc này, anh ta vẫn không đủ dũng cảm để nói ra tự tâm của mình, cuối cùng lại đành cười khổ một cái. Lâm lúc này trở về phòng của mình, đóng mạnh cửa lại. Anh đưa tay tháo lỏng những chiếc cúc áo của mình, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước, bàn tay nhuốm máu ở dưới làn nước trong suốt, dần cuốn trôi đi thứ chất lỏng màu đỏ, để lộ ra những vết chảy xước lóc ra. Cơn sốt và đau buốt kéo đến, xâm nhập vào từng cơ quan tế bào. Hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của anh như một căn bệnh tâm lý. Lâm bất chợt mất hết bình tĩnh, siết tay lại, đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt, khiến nó vỡ nứt ra từng mảnh. Cơn đau đấy dường như mới khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Không phải là anh không tin tưởng cô, chỉ là cứ nghĩ đến việc Hoàng một ánh nhìn soi khắp cơ thể của cô, cho dù không làm gì, nhưng việc đụng chạm vào người cô đã khiến anh thực sự là muốn phát điên lên rồi. Hơn nữa, việc anh đánh Hoàng thực chất là muốn để cô không bị thiệt thòi. Nếu Hoàng đã lựa chọn vai xấu, vậy thì Lâm sẽ để cho cô thành người bị hại. Ít ra ở trước mặt mọi người thì cô sẽ không phải bị khó xử. Nhưng việc cô lựa chọn bênh vực cho Hoàng quả thực khiến anh càng thêm bức bối. Lâm rửa sạch máu ở trên tay của mình rồi trở ra ngoài. Anh đi thẳng đến phòng an ninh của resort và xem trích xuất camera. Quả thực khi Nhã đến phòng của Hoàng đưa áo, sau đó cô loạng choạng bị ngất đi, thì xuất hiện một người phụ nữ đội chiếc mũ vành rộng đi lại giúp đỡ. Người này có vẻ rất am hiểu vị trí đặt camera, nên từ ở góc nào cũng không thấy mặt của cô ta. Mấu chốt cuối cùng vẫn nằm ở người này. Cô ta rốt cuộc có mục đích gì thì anh không rõ, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng cho qua. Gửi đoạn camera này sang cho tôi, sau đó cũng xử lý nó đi. Nếu có ai hỏi đến thì cứ bảo là camera ở đó bị hỏng chưa sửa được. Người nhân viên nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi làm theo. Lâm sau đó rút vài tờ tiền cho anh ta, rồi cũng trở ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chuyện tôi nhờ anh điều tra tới đâu rồi? Đã có chút dữ liệu, tôi sẽ gửi qua cho cậu. Nghe thế Lâm cũng tắt máy. Sau đó điện thoại của anh vang lên, chuông tin nhắn. Lâm mở lên xem, ánh mắt cũng chợt chuyển sang lạnh rồi rời khỏi đó. Nhã lúc này cũng trở về phòng của mình. Chị Thanh vừa thấy cô thì liền đi lại. Nhã, em không sao chứ? Cô nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Chị ta lại nói tiếp. Thật sự mọi người cũng có chút nghi ngờ, nhưng không ngờ em và giám đốc đúng là mối quan hệ đó. Nhã cười gợi một cái. Xin lỗi vì đã giấu mọi người. Ôi xin lỗi gì chứ, như vậy lại vinh hạnh cho bộ phận của chúng ta quá. Nhưng mà xem ra giám đốc rất giận đấy. Cái người tên Hoàng kia cũng kỳ cục thật đấy. Chị có biết người đưa cho em chai nước lúc chiều là ai không ạ? À, đó là My ở bên phòng kinh doanh. Vậy còn mấy đứa kiếm chuyện với em lúc đó là ai ạ? À? Là hội con Đào, con Liễu, con Hồng kế toán đấy. Vậy khi nãy, làm sao mọi người biết em ở phòng đó vậy? À thì giám đốc cũng không thấy em ra ăn cùng với mọi người, nên hỏi. Sau đó Trang nói là thấy em đừng nói chuyện với nhân viên của resort, nên Lâm có gọi đến hỏi. Nhã nghe thế gật đầu, coi như đã hiểu mọi chuyện rồi khẽ cười. Em cảm ơn ạ. Ổn chứ? Liệu mai có thi nữa không? Sao lại không ạ? Em không sao đâu, chị đừng lo. Chị Thanh nghe vậy, gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai của cô. Vậy nghỉ sớm đi nhá, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhã sau đó cũng lấy đồ rồi đi vào trong nhà tắm. Cô xả nước đầy bồn rồi ngồi đó ngâm mình, ánh mắt đượm buồn nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ lúc đó cô thật sự làm tổn thương Lâm rồi. Sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung ở phòng ăn để dùng bữa sáng, còn cô lại đứng ở cước trước cửa phòng của Lâm. Khi cánh cửa bật mở, Lâm bước ra có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đứng ngay đấy, nhưng mà rất nhanh sau đó gương mặt lãnh cảm mà hỏi: "Có chuyện gì không?" Nhã nghe vậy có chút lúng túng nhìn anh cười gượng: "Lâm, chuyện hôm qua em nghĩ vẫn nên nói với anh." Còn chưa kịp nói hết, Lâm đã cắt ngang: "Chuyện hôm qua tôi không muốn nghĩ đến nữa, nếu không còn gì tôi đi trước." Nói rồi Lâm lướt qua cô mà đi thẳng. Nhã ở đây vẫn còn sững sờ bởi sự lạnh nhạt của anh. Nó khiến cổ họng của cô nghẹn đắng lại, không còn đủ sức để thở nữa. Đôi mắt bỗng đỏ hoe, ngoái đầu lại nhìn anh. Bóng lưng ấy đang xa dần, không một chút lưu luyến lại. Cô hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra mà tự trấn an bản thân mình: "Không sao, chờ anh hết giận rồi sẽ nói vậy." Nhã sau đó cũng đi tới phòng ăn. Bước vào đã thấy Lâm ngồi đấy bên cạnh Trang nói chuyện gì đó. Trong lòng cô bỗng nhiên khó chịu khủng khiếp nhưng vẫn cố nhịn xuống. Khi đấy chị Thanh thấy cô thì liền vẫy tay: "Nhã, ngồi đây." Cô nghe vậy nhìn đến rồi cũng lại đi lại ngồi xuống, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lâm và Trang. "Cô thấy địa điểm nghỉ dưỡng thế nào, có vừa ý không?" "Cảnh quan rất đẹp, không gian thoáng mát, phục vụ tốt. Sau chuyến đi này chắc là em sẽ quay lại lần nữa." "Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị chứ?" Trang thấy thái độ của Lâm quan tâm khiến ả vui mừng gật đầu: "Lâm, hôm nay anh có vẻ rất khác." Lâm nghe thế khẽ cười: "Có gì lạ đâu, tôi cũng chỉ quan tâm một chút đến người đại diện nhãn hàng thôi. Cô hài lòng là được rồi, hy vọng chúng ta có mối quan hệ hợp tác lâu dài." "Tất nhiên với đãi ngộ như thế này, em cũng rất muốn hợp tác lâu dài với anh." Nhã nghe bọn họ nói chuyện với thái độ khác thường ngày mà cảm thấy sống mũi cay xè. Lúc đấy mấy đứa hôm qua kiếm chuyện với cô lại lên tiếng: "Này, giám đốc với chị Trang kể ra cũng đẹp đôi nhỉ. Công nhận, một người nổi tiếng, một người giàu có thì gọi là trai tài gái sắc đấy. So với ai kia chắc là không có cửa rồi." "Ủa, ai kia là đang nói Nhã đấy hả?" Ai ngờ lời bọn họ vừa dứt thì một nhân viên resort đem đồ vào lên tiếng: "Ơ, chị Nhã cũng có thua kém gì đâu. Con gái của chủ tịch một tập đoàn thời trang khá lớn ở tỉnh C đấy. Trời, không khác gì tiểu thư đâu." Nghe xong câu đó, Nhã cũng sững người, mà đồng nghiệp của cô cũng sửng sốt tròn mắt nhìn. "Cái gì? Nhã là con của chủ tịch một thương hiệu thời trang á? Nó đùa hay sao ấy chứ? Cô ấy giàu có thế sao đi làm thuê làm gì?" "Ơ, em tưởng chị ấy là bạn gái của anh Lâm, sao lại làm nhân viên được? Năm nào chị ấy cũng chẳng đến resort của bên em nghỉ vài lần, còn được cấp thẻ VIP nữa." "Nhã, có thật không?" Mọi người dồn mắt về phía cô. Nhã trở nên lúng túng mà bất giác nhìn về phía anh. Lâm nét mặt lạnh nhạt, cũng như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Nhã thấy vậy thì chần chừ một hồi rồi cũng trả lời: "Thực ra cũng không tới mức như vậy đâu. Đúng là ba em là chủ tịch một công ty thời trang. Em và ba có chút mâu thuẫn nhỏ nên em dọn ra ngoài ở thôi ạ." "Trời, không tin nổi luôn đấy. Tiểu thư lại đến công ty ta làm nhân viên. Này, thế tập đoàn nhà cô tên là gì thế?" Câu hỏi đấy vừa dứt, Lâm bỗng dưng đứng dậy rời đi. Nhã thấy vậy cũng vội đứng lên: "Xin lỗi, em sẽ nói rõ với mọi người sau." Nói rồi cô chạy theo anh đi ra đến hành lang liền gọi: "Lâm." Anh nghe vậy cũng dừng bước lại. Nhã liền đi lên phía trước vội vàng nói: "Lâm, anh giận em vì em không nói cho anh biết sao?" "Nhã, em còn giấu tôi những gì nữa?" "Thật ra thì em cũng định nói với anh chuyện này, không nghĩ mọi chuyện lại như vậy." "Không nghĩ sao?" Nói hai chữ đấy, Lâm khẽ cười nhạt rồi tiếp lời: "Với những thứ mà em thấy không quan trọng nên cũng đều không nghĩ đến. Ngay cả tôi cũng nằm trong số đó." "Lâm." "Được rồi, tôi đâu có để tâm đến thân phận của em. Nếu mà chỉ để giải thích thì nó, về nó thì không cần đâu." Nói xong câu đấy, Lâm cũng quay người rời đi. Thái độ của anh mỗi lúc càng hời hợt, khiến cô thật sự cảm thấy đau lòng. Buổi tối đấy, cuộc thi tài năng của cán bộ nhân viên Clavin vẫn được diễn ra trong một sân khấu ngoài trời hoành tráng. Những tiết mục sôi động và náo nhiệt lần lượt trình diễn cho đến khi vị MC đọc tên. Tiếp theo là tiết mục múa đương đại của nhân viên chiến lược marketing Dương Tuệ Nhã. Nghe đến cái tên ấy, mọi người khá mong chờ vỗ tay rầm rộ. Cái Trang lúc này khẽ ghé mặt sang một người bên cạnh mà hỏi nhỏ: "Đã làm chưa?" "Chị yên tâm, cứ chờ lát nữa sẽ thấy trò vui thôi." Ả ta nghe thế khẽ mỉm cười rồi hướng mắt lên phía sân khấu. Trên sân khấu chỉ còn lại ánh đèn duy nhất rọi thẳng vào trung tâm. dáng người mảnh mai trong chiếc váy màu trắng thướt tha, đôi chân trần từng bước đi lại phía điểm sáng, cả gương mặt xinh đẹp lộ rõ qua lớp trang điểm nhạt. Mái tóc đánh rối búi cao lên, chỉ vô tình buông lơi vài sợi, càng tôn lên sự dịu dàng thuần khiết của người con gái. Bên dưới sân khấu, mọi người thơ thẩn nhìn, Lâm vẫn ngồi vị trí chính giữa, khoảng cách gần nhất hướng đôi mắt lãnh cảm nhìn đến người con gái ngay trước mặt của mình. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đôi tay mềm mại theo từng giai điệu nhẹ nhàng chuyển động, bàn chân như người anh em thân thiết cũng hòa vào, di chuyển từng bước. Bài múa hôm nay khác hẳn với bài mà cô tập trước đó, giai điệu buồn man mác, lại thêm những thao tác uyển chuyển một cách chậm rãi, khiến người xem như bị cuốn vào một nỗi tâm sự trũng lòng. Lâm vẫn ở vị trí đấy, dõi mắt theo từng đường chuyển của cô, một giây vẫn chưa hề rời khỏi. Nhưng tâm tư của người đàn ông này lại trở nên phức tạp, không đơn thuần. Nhã ở trên sân khấu đã hòa mình vào bản nhạc, nhưng ánh mắt đã dần đỏ hoe, chỉ duy nhất nhìn vào một người ngồi góc dưới đấy. Cảm giác nghẹt thở bởi cái sự lạnh nhạt của anh, hay là do giai điệu buồn khiến sống mũi cô cay xè. Rất khó để ai đó dưới ở dưới thấy được gương mặt người con gái ấy đã vô thức để rơi ra một giọt pha lê trong suốt chảy trượt dài xuống. Khi bài múa đang dần đi vào điệp khúc, những động tác dứt khoát và phức tạp hơn, bất chợt chỉ một cái phất tay, dây váy bỗng nhiên bị đứt ra, khiến Nhã sững lại. Mọi người bên dưới ồ lên, cô chỉ kịp túm lấy chân váy của mình để giữ lại. Mà Lâm lúc này đã liền đứng bật dậy, bước lên, nhưng đã trước anh một bước, một bóng người lao vội lên sân khấu, khoác cho cô một chiếc áo che lại. Hành động khiến Nhã ngỡ ngàng nhìn Hoàng. Lâm đứng ở đấy, nhìn hai con người trên sân khấu mà lòng bàn tay siết chặt lại. Ánh mắt phải nhìn rất kỹ mới thấy sự biến động nhỏ. Gương mặt vẫn không một chút cảm xúc, nhưng nội tâm lại sôi sục lên như chảo dầu trên ngọn lửa. Chống ngực cảm tưởng bị một tảng đá đè nặng xuống, trái tim của anh co bóp đến nghẹt thở. Bàn tay của anh buông lỏng ra rồi lặng lẽ quay người rời đi. Mà Nhã ở trên sân khấu lúc này vội quay mặt nhìn xuống. Thứ cô thấy được chỉ còn lại là bóng lưng đang chen vào đám đông bên dưới rồi dần trở nên xa dần. Tâm can bỗng chốc, nhói như kim châm và từng đoạn da thịt. Hoàng đỡ cô đi về phòng, đến trước cửa cô cởi áo trả lại cho anh ta rồi gượng gạo mà nói: "Cảm ơn anh." Nói xong câu đó, chẳng chờ Hoàng có hồi đáp, Nhã đã mở cửa bước ra rồi đóng lại. Cô mệt mỏi đi về phía chiếc giường, ngồi phịch xuống, bàn tay vẫn đang túm chặt thân váy che trước ngực của mình. Cẩn thận được một cơn đau đang chạy xóc dọc khắp tế bào, ngấm vào xương tủy đến nhức nhối. Rồi bất chợt cô bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ như mưa rơi lã chã xuống. Đau vì bài thi còn dang dở, hay là vì trái tim đã nguội lạnh của người đàn ông. Sáng ngày hôm sau, Nhã tỉnh dậy trong trạng thái khá mệt mỏi. Có lẽ vì đêm qua cô đã gần như mất ngủ. Nhã bước vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Bất chợt lúc này một cơn buồn nôn kéo đến, khiến sắc mặt của cô xanh xao, vội chạy lại bồn vệ sinh mà cúi người xuống nôn ọe. Những thanh âm liên tục phát ra trong đấy khiến chị Thanh cũng có phần lo lắng đi vào. "Nhã, không sao chứ?" Cô thở dốc rồi đi lại bồn rửa mặt súc miệng mà xua tay lắc đầu. "Em thấy có chút mệt và hơi buồn nôn, chắc là do hôm qua ăn gì đó linh tinh thôi ạ." "Hôm nay mọi người rủ nhau đi leo núi đấy, mà mệt quá thì nghỉ lại phòng đi." Quả thực trong người của cô có chút uể oải và nôn nao nên khẽ gật đầu một cái rồi trở ra ngoài. Đi lại phía giường của mình, nằm xuống muốn ngủ thêm một lúc. Chị Thanh cùng mấy người trong phòng sửa soạn xong cũng đi ra ngoài cùng với mọi người trong công ty đi leo núi. Nhã nằm ở trong phòng được một lúc lại cảm thấy bức bối nên dậy đi ra ngoài, hít thở một chút. Vừa bước ra đến ngoài hành lang liền bắt gặp Lâm đang đi cùng với Trang. Cô bỗng sững người lại. Mà ta thấy vậy, được đà khoác tay anh ra vẻ đắc ý nhìn cô nói: "Nhã không đi leo núi cùng với mọi người sao?" Cô nghe vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào anh. Mà Lâm lúc này cũng hướng về phía Nhã, vẻ mặt vẫn không một chút cảm xúc, nhưng trong cái đáy mắt lạnh nhạt ấy là một nỗi niềm khó nói. Lâm nhận ra sắc mặt của cô có phần không tốt, anh vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng Nhã lúc này lại nhìn sang Trang cười nhạt: "Tôi mệt nên dậy trễ, giờ cũng chuẩn bị đi đây." "Trời, mọi người đi được một đoạn rồi đấy, cô mà đuổi theo cho kịp nha. Tôi và Lâm không hứng thú lắm nên ở lại đi dạo cho khỏe." "Ừ, thế không làm phiền hai người nữa." Nói rồi Nhã quay lại phòng của mình, cảm giác bức bối khiến cô muốn phát hỏa mà đóng cửa mạnh một cái. Lâm thấy vậy định đi theo, nhưng lúc này Trang lại kéo anh đi. Lâm, chúng ta lại đây đi. Vừa nói là ả cũng vừa lôi anh đi, mà Lâm còn khẽ ngoái mặt lại nhìn về phía phòng của cô, bàn tay siết chặt cố nén xuống cơn giận. Nhã ở trong phòng thay đồ xong liền trở ra ngoài. Bọn họ đã sớm đi khỏi đây. Nhã cố gạt phăng đi tâm sự nặng trĩu của mình rồi rời khỏi resort. Ngọn núi ở đây cô cũng đã từng leo vài lần, đường đi khá thạo nên cũng không quá dè chừng mà cứ thẳng đường đi. Thế nhưng cô cứ vô tư như vậy mà chẳng hề hay biết, ngay khi cô vừa ra khỏi resort đã có một ánh mắt hướng đến rồi theo sau. Ở lại resort lúc này, ả Trang cứ đeo bám Lâm như một con chăn chúa cuốn lấy con mồi vậy đấy. Thái độ của cô ta quả thực khiến Lâm rất khó chịu. Anh lúc này gạt tay cô ta ra khỏi người của mình, hành động khiến Trang có ngứa người. Lâm sau đấy lại nén xuống cảm xúc của mình rồi nhìn sang ả nói: Trang, tôi có nghe nói dạo gần đây cô còn qua lại với vài tên giang hồ phải không? Ả ta vừa nghe thế sắc mặt liền chột dạ. Anh nghe ở đâu thế? Em làm sao lại y giao du với cái họ đấy được? Không phải sao, tôi thực ra cũng chỉ muốn tốt cho cô và Clavin thôi. Trong thời gian cô đang làm ở đại diện của nhãn hàng của tôi thì đừng nên vướng víu vào scandal nào cả. Ả cười một cách gượng gạo: Anh nói gì vậy? Đời tư của em luôn trong sạch mà, không bao giờ có scandal gì đâu. Tôi thấy cái hôm ra mắt bộ sưu tập, có nhìn thấy cô ở dưới hầm nói chuyện với một người đàn ông che mặt, là bạn trai cô sao? Ả vừa nghe thế liền vội xua tay: Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm. Đó chỉ là cái tên sợ sửa điện cho nhà em thôi. Hôm đấy hắn đến lấy tiền sửa chữa. Vậy sao? Bảo sao thấy anh ta đi vào khu trung tâm dựng sân khấu làm gì đó. Chắc là cô cẩn thận nên nhờ anh ta kiểm tra đường điện đèn, có phải không? Tôi lại cứ nghĩ là bạn trai của cô nên trước giờ vẫn luôn giữ giới hạn, có nhiều chuyện muốn nói mà không nói được. Trang nghe cái lời mập mờ đó mà trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Lâm, anh muốn nói gì với em sao ạ? Anh ta không phải là bạn trai của em hay gì đâu. Chẳng qua hôm đấy hắn đến lấy tiền, em tiện bảo hắn vào xem mấy cái đèn trên sân khấu thôi, vì đấy là chuyên ngành của hắn thôi. Lâm nghe vậy lại khẽ cười: Bảo sao hôm đó sự cố lại xảy ra, tôi vẫn đang thắc mắc với đội ekip cẩn thận như vậy, vì sao lại để cho một chiếc đèn tuột ốc rơi xuống? Hóa ra là do cô bảo hắn làm sao? Trang sau khi nghe anh nói vậy, miệng bỗng nhiên cứng ngắc. À lúc này mới chợt nhận ra khi nãy mình đã nói hớ, trong lòng bắt đầu run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lâm, anh nói thế là sao? Anh lúc này nhìn sang ả, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh quét lên gương mặt đang run rẩy của ả. Tiến một bước, ả lùi một bước, cho đến khi lưng ả áp vào tường, anh mới lạnh giọng nói: Thật ra tôi không hề thấy cô và hắn nói chuyện. Trong camera ngày hôm đó, hắn xuất hiện lảng vảng quanh khu vực tổ chức buổi lễ, nhưng mà dưới ống kính không thấy được hắn đã liên kết với ai để được vào trong đây. Tôi chỉ đánh cược với phán đoán của mình nên mới hỏi cô như vậy. Không ngờ hóa ra đúng là thật. Trang mặt xanh tái mét, cả người run lên, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Lâm mà lắp bắp: Lâm, anh hiểu lầm rồi. Sự cố hôm đó không có liên quan tới em. Chẳng phải là cô vừa thừa nhận sao? Cô nghĩ tôi không tìm ra được đến đấy để mà đối chứng sao? Ả ta nuốt nước miếng xuống, cả người sét run, bất giác á khẩu, không biết bao biện thế nào. Lúc này Lâm bất chợt đưa tay lên siết cổ của ả, ánh mắt của anh trở nên hung dữ hơn. Cái đèn ở sân khấu rơi là do cô sắp đặt, ngay cả người theo dõi cô ấy đến tận chung cư cũng là do cô thuê, có phải không? Cả chuyện vừa rồi tôi đã xem camera của resort. Sau khi Nhã lên phòng của tên đấy thì bị ngất đi, đã có một người phụ nữ xuất hiện đi vào trong phòng, dù là không thấy rõ mặt nhưng mà tôi biết được vào chiều hôm đó cô đi đến phòng giặt của resort. Làm gì ở đấy thì tôi không biết, nhưng mà cô không hề giặt đồ gì đó. Sau đấy thì nhân viên dọn phòng phát hiện ra chiếc áo của hắn bị loang màu và tìm đến Nhã để nhờ giúp đỡ. Kế hoạch của cô hoàn hảo như vậy vẫn rất là ngu ngốc khi tự mình xuất hiện trước mặt tên đấy để bỏ thuốc hắn. Hắn nói mặc dù không nhớ rõ được mặt của cô, nhưng mà lúc đỡ Nhã vào trong phòng, hắn nhớ được mặt đồng hồ trên tay của cô là hãng Mido mới ra được vài ngày nay. Nói rồi anh siết lấy tay ả giơ lên. Sau tối hôm xảy ra chuyện, Hoàng đến nói chuyện với Lâm, cũng vừa lúc bắt gặp Lâm đang điều tra người đứng sau nên Hoàng đã nói những gì mình nhớ được cho anh. Suy cho cùng, hai người đàn ông cũng chỉ muốn tìm ra kẻ muốn hại Nhã, thế nên theo dữ liệu mà anh gửi đến cho, Lâm quyết định diễn ra một màn ra vẻ tuyệt tình với cô để ả nới lỏng phòng bị mà sa vào lưới. Sang lúc này cổ họng bị chặn khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. À mặt mày nhăn nhó gắng gượng nói: Lâm, thật sự chuyện đấy không có liên quan tới em. Em thừa nhận sự cố hôm ở sân khấu là chỉ muốn dằn mặt Nhã, nhưng còn chuyện cho người theo dõi Nhã hay cả sự việc vừa rồi, em thật sự không biết. Chiều hôm đó em quả thật là có đến phòng giặt, nhưng lúc đó chỉ là muốn xem chiếc váy của Nhã sẽ mặc vào buổi thi hôm qua thôi. Nghe nói cô ấy đem giặt lại nên mới đến xem. Còn nếu như vì chiếc đồng hồ này, nếu anh đã xem camera thì sẽ biết khoảng thời gian đó người đó xuất hiện là lúc mấy giờ. Trong điện thoại của em buổi chiều hôm đấy có chụp ảnh cùng với mấy người trong công ty. Lúc đó em không hề đeo đồng hồ và cũng không thể có mặt của phòng của anh ta được. Anh không tin, có thể xem ảnh trong điện thoại của em. Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày. Không lẽ phán đoán của anh lại sai? Bàn tay anh nới lỏng cổ cô ta ra. Trong lúc này bắt được không khí, liền thở gấp rồi lấy điện thoại ra, bật album ảnh lên cho Lâm xem. Quả thực là giờ chụp ảnh trùng với thời gian mà người phụ nữ giấu mặt kia xuất hiện ở phòng của Hoàng. Trong ảnh đúng thật là Trang, không hề đeo chiếc đồng hồ đó. Lâm bất chợt cảm thấy lo lắng. Vậy không lẽ còn một người khác nữa sao? Trang thấy Lâm vẫn còn vẻ nghi hoặc, liền vội nói tiếp: Lâm, thật sự mấy chuyện này không có liên quan tới em, anh nhất định phải tin em. Thế cô đến phòng giặt đồ xem trang phục của cô ấy làm gì? Em... thật sự là em chỉ muốn cô ta bẽ mặt một chút thôi. Nói vậy, sự cố trang phục tối qua là do cô làm sao? À nghe thế lại sợ hãi. Lâm, em thực sự là chỉ muốn dọa cô ta thôi. Lâm cảm thấy mọi chuyện có gì đó khó hiểu. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên. Anh vội lấy ra rồi bắt máy. Có chuyện gì? Tôi điều tra được rồi. Cái tên xuất hiện ở Glavin trong buổi ra mắt bộ sưu tập là tên Bảo Quốc. Hắn ta sau hôm đó nhận tiền đã đến sới bạc đập hết vào đấy. Không những không xin lời mà còn nợ thêm một khoản tiền đã bị chủ sới bạc ở đó cho giữ lại rồi. Thế nên hắn ta và tên xuất hiện ở chung cư là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi tra ra được, theo camera của nhà dân gần đấy, sau khi hắn bỏ chạy khỏi chung cư, lái một chiếc xe mô tô mang biển giả 4953. Lâm nghe tới đây khẽ nhíu mày. 4953 sao? Cái biển số xe này hình như là anh gặp ở đâu đó rồi. Lâm suy tư một hồi mới sực nhớ ra. Hôm trên đường xuất phát đến resort, chiếc xe ấy đã táng vào đầu của xe của anh rồi bỏ chạy. Thông thường người ta rất sợ con số 4953 đen đủi này. Thế nên Lâm khi đó cũng cảm thấy nực cười bởi số xe của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm chợt trở nên sửng sốt. Nếu thế thì không lẽ hắn đã theo cả Nhã đi đến đây rồi? Nói vậy thì chẳng phải bây giờ cô đang gặp nguy hiểm sao? Lâm trừng mắt nhìn sang Trang mà gằn giọng lên. Tội của cô cũng không dễ dàng cho tôi cho qua đâu. Cố mà tận hưởng nốt đi. Nói xong câu đấy, Lâm cũng liền chạy vội đi. Anh đến phòng cô mở cửa, không thấy ai, cũng chạy thẳng ra resort, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng tiếng chuông khi đó lại réo lên ở trong phòng nghỉ mà không có ai bắt máy. Nhã lúc này đã đi sâu vào trong rừng, bắt đầu leo dốc núi. Khi đấy có một tiếng động sột soạt ở phía sau, cô theo phản xạ xoay người nhìn lại. Chỉ là một cơn gió thổi lùa những lùm cây còn đang rung lên. Đâu đó trong khoảng không vắng lặng, cô thoang thoảng nghe được tiếng nói chuyện của mấy người đồng nghiệp. Nhã đứng từ bên dưới, khẽ ngước mặt nhìn lên phía trên đỉnh cao kia mà hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra. Cố lên Nhã. Cô tự động viên mình, sau đấy tiến về phía trước, theo lối đường mòn mà đi lên. Cho đến khi đi được một đoạn, Nhã dường như có linh cảm ai đấy đang theo sau mình thì cô vội ngoái lại nhìn. Nhưng ngoài cây cối ra thì không thấy có điều gì khác lạ. Giác quan của cô liền phán đoán được sự không an toàn. Nhã cố gắng đi nhanh hơn để đuổi kịp. Nhưng cô nhanh hơn một bước, kẻ bí ẩn kia cũng tăng tốc một bước. Cho đến khi đi được giữa lưng chừng núi, tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Nhã khẳng định là có một người đang theo sau mình. Cô bắt đầu kinh sợ không dám ngoái lại nhìn, bất chợt rẽ hướng chạy thẳng vào trong khu rừng. Kẻ bí ẩn kia cũng vội vàng đuổi theo sau. Bọn họ chạy qua những thân cây cao vút, không còn định được phương hướng nữa. Lối nào là ngược là cô sẽ lối đó. Nhã vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Vẫn là một gã đàn ông đội mũ che mặt, biển khẩu trang kín mít. Mặc dù cô không nhìn được mặt hắn ta, nhưng mà Nhã nhận ra hắn là tên đã muốn giết cô ở chung cư. Nghĩ tới đó, Nhã lại càng trở nên sợ hãi. Cô vội vàng sờ soạng trong túi của mình để tìm điện thoại, mới phát hiện ra đã quên mang theo. Không còn cách nào khác, Nhã liền hét lên. Có ai không? Mau giúp tôi với. Tên kia nghe cô la lớn, hắn liền tăng tốc chạy nhanh đến. Chẳng mấy chốc thì túm được cô, giật ngược lại, tát cô một cái đau điếng, khiến Nhã xây sầm mặt mày. Không chờ cô kịp ổn định, hắn lại lao đến, đấm mạnh vào bụng của cô, khiến Nhã ngã xuống đất. Một cơn đau thắt kéo đến, Nhã ôm lấy bụng của mình, cố gắng gượng đứng dậy mà bỏ chạy tiếp. Thấy cô không còn sức nữa, tên đấy cũng dùng thái độ nhàn nhã đuổi theo. Đến khi cô chạy đến một vách đá, đôi chân kịp thời khựng lại, cả người chao đảo suýt ngã xuống nhưng vẫn kịp giữ được thăng bằng. Nhã thở dốc nhìn xuống vách núi cao kia mà sợ hãi, sau đó vội quay người lại. Kẻ giấu mặt kia đã xuất hiện ngay sau lưng cô, khiến Nhã giật mình hét lên. Âm thanh hét ấy vừa phát ra, hắn đã một tay đẩy cô, cả cơ thể không điểm bám víu cứ thế ngã xuống vách núi, lăn lộn nhiều vòng trên những viên đá lô nhô, sau đấy đập mạnh đầu vào một gốc cây rồi mới dừng lại. Cơn đau từ bụng lúc này kéo đến quặn thắt, Nhã co rúm người lại, vòng tay ôm lấy bụng của mình. Cô nhìn xuống dưới, cảm nhận được một thứ chất lỏng đang chảy ra ướt quần mà kinh hãi. Máu, máu, sao lại là máu? Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, cả người cô dần lạnh toát mà run lên. Nhã thu người lại như một con nhím, sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở trở nên yếu ớt, đôi mắt dường như muốn nhắm lại. Cô ôm chặt bụng của mình mà mệt mỏi nói. Lâm. Chỉ một từ đấy thôi đã rút cạn sức lực của cô. Nhã sau đó nhắm mắt lại rơi vào trạng thái mê man. Bóng đen ở vách đá kia nhìn thấy vậy cũng lặng lẽ quay đi. Lúc này Lâm đi đến chân núi, anh vẫn liên tục bấm điện thoại gọi cho cô nhưng không hề có người nhấc máy. Lâm vội vàng gọi cho một người trong đoàn. Mấy người đang ở đâu? Chúng tôi leo lên gần đỉnh rồi. Nhã có đi cùng không? Không, nghe nói là cô ấy mệt nên ở lại phòng mà. Lâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi gằn lên. Chưa nhau tìm cô ấy đi, nhanh lên. Sau câu đó, Lâm tắt máy. Anh bắt đầu theo đường mòn leo lên, ánh mắt liên tục ráo rác tìm xung quanh mà gọi lớn. Nhã, Nhã. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của núi rừng, khiến Lâm càng thêm sốt ruột. Thời gian cứ thế qua đi, mọi người trong đoàn cũng chia nhau ra tìm. Cái tên của cô không biết đã vang lên bao nhiêu lần nhưng vẫn không hề có kết quả. Lúc này một người đi lại phía anh nói. Giám đốc, hay là cô đi đâu rồi? Chứ tìm cả buổi chiều không thấy. Chúng ta cứ về resort xem sao đã. Mọi người nghe vậy cũng đồng ý. Phải đó, giờ mà cứ tìm như vậy cũng không được gì cả. Khả năng là Nhã đã đi đâu đó thôi. Trên đoàn đông người như vậy, chia nhau ra tìm cũng đâu thấy đâu. Quả thực là Lâm cũng đã đi khá lâu nhưng một thứ liên quan đến cô cũng không thấy. Không lẽ cô không leo núi thật sao? Nếu vậy thì cô đi đâu được chứ? Được rồi, mọi người trở về đi. Nghe thế, mọi người cũng kéo nhau xuống núi. Lâm còn nhìn quanh một lượt rồi mới rời đi. Nhưng bất chợt lúc đấy, ánh mắt của anh bỗng dừng lại một dấu vết dưới đất. Lâm khẽ nhíu mày cúi xuống. Mặc dù không rõ, nhưng vẫn nhìn ra được vết của năm ngón tay. Quanh đây dấu chân của rất nhiều có thể do người trong đoàn đi qua. Nhưng vết bàn tay thật kỳ lạ. Trong đầu Lâm bắt đầu suy diễn. Anh có linh cảm cô đã ở đây và đang gặp chuyện rồi. Lâm theo hướng bàn tay đó lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Nhã. Trời khi đấy bỗng nhiên chợt âm u, mây đen kéo đến từ phía đông. Chẳng mấy chốc đã rút xuống một cơn mưa rào. Nước qua những tán cây dội xuống thân ảnh cường tráng của người đàn ông, vài giây ngắn ngủi đã làm ướt sũng. Mưa đổ xuống làm cho đi mọi dấu vết. Tiếng rào rào khiến đầu óc của anh muốn nổ tung. Ánh mắt xuất hiện những tia lo lắng cực độ, liên tục nhìn khắp bốn phía. Sự trống vắng ở đây bào mòn tâm tư, khiến anh cảm thấy tuyệt vọng. Nhã, em đang ở đâu? Mưa mỗi lúc một lớn hơn, đường lầy lội và trơn trượt, khiến việc đi lại cũng càng thêm khó khăn. Anh không biết mình đã dầm mưa trong bao lâu, hiện tại còn không thể nào xác định được phương hướng nữa. Khi âm thanh của đất trời rầm rộ ở bên tai khiến Lâm càng thêm bức bối. Mưa càng mỗi lúc một lớn hơn, đường lầy lội và trơn trượt, khiến việc đi lại cũng càng thêm khó khăn. Anh không biết đã dầm mưa trong bao lâu, hiện tại còn không thể nào xác định được phương hướng nữa. Khi âm thanh của đất trời rầm rộ ở bên tai khiến Lâm càng thêm bức bối. Anh tức giận đá chân vào một thân cây ở đó, cảm giác bất lực ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Thật sự không lường trước được phán đoán của anh lại sai. Kẻ muốn hại cô lại không phải là chỉ mình Trang. Người của anh nói tên Mạnh sau khi bị anh cho nghỉ việc cũng đã sang một công ty khác để làm. Hắn ngoài việc biết có sơ qua sẵn mối quan hệ của khách hàng Lavin nên đã tranh thủ đấu mối cho chỗ làm mới thì không hề có động thái nào khác. Có thể đi với đoàn nhân viên của công ty lại lấy được đồng hồ của Trang để hướng mọi nghi ngờ sang ả. Rốt cuộc là ai muốn hại cô đây? Sự lo lắng sốt ruột khiến Lâm hoàn toàn không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa. Lại nhớ đến cảnh tượng cô bị truy sát ở chung cư khiến anh lại thêm sợ hãi. Lâm đứng dậy, đáng lẽ ra anh không nên để cô đi một mình như vậy khi mà còn chưa tìm được kẻ đang rình rập cô mỗi ngày. Anh sai rồi. Lâm lại tiếp tục chạy vào sâu hơn, mưa to cỡ nào cũng không đẩy lùi được bước chân người đàn ông ấy. Đến khi anh bất chợt phát hiện ra phía trước mặt là một vực sâu, linh tính bất giác cảm thấy chẳng lành, liền vội chạy tới đó. Ánh mắt ngay sau đấy trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy cô đang nằm im lặng ở dưới đấy. Mưa chút lạnh xuống, dáng người nhỏ bé đã lấm lem bùn đất mà liền gọi lớn. Nhã! Âm thanh vừa dứt, Lâm cũng không chần chừ, liền trượt người theo đường dốc đó mà xuống. Vết thương cũ trên lưng của anh sau đợt xảy ra sự cố nhà bà ngoại cô cũng mới gọi là đang lành lại, thì lúc này một sự va quẹt nhẹ cũng làm nó há miệng mà rỉ máu. Nhưng kỳ lạ, anh chẳng hề cảm nhận được cơn đau. Anh vội vàng lao đến đỡ lấy cô mà lay mạnh. Nhã! Nhã! Mưa chút xuống cuốn đi mọi thứ. Qua cái dòng nước đục ngầu ấy, anh vẫn thấy được thứ chất lỏng màu đỏ loang ra rồi theo dòng chảy đi. Lâm sợ hãi ôm lấy cô vào lòng. Ánh mắt băng giá thường ngày bỗng trở nên yếu đuối và đáng thương như một đứa trẻ lo mất mẹ vậy. Nhã! Cố gắng lên! Nói rồi, Lâm mương ánh mắt về phía vách đá kia. Để leo được trên đấy trong thời tiết thế này là rất khó khăn. Lại quay lại nhìn về phía khu rừng trước mặt, mọi thứ cứ sâu hun hút, không biết đâu mới là lối ra. Anh siết chặt cô vào lòng, quyết định tìm cách để leo lên lại phía trên kia. Nhưng khi Lâm vừa định đứng dậy thì bàn tay của cô run rẩy túm lấy tay của áo của anh. Giọng nói mỏng manh vang lên bên tai. Lâm! Anh vừa nghe thế liền vội nhìn xuống cô. Nhã, em cố gắng một chút, tôi sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây. Bờ môi cánh đào giờ chỉ còn lại một mảnh tái nhợt, cả người cô không ngừng run lên mà lạnh ngắt. Đôi hàng mi chậm rãi hé mở ra, nhìn anh mà gắng gượng nói. Lâm, hình như em có thai rồi. Câu nói ấy của cô khiến Lâm sững sờ. Những hạt mưa nặng trĩu vẫn trút xuống bờ vai rộng lớn ấy như một sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên. Khi anh còn chưa kịp phải nên có cảm xúc thế nào thì Nhã lại khó nhọc nói. Nhưng hình như cái thai cũng bị mất rồi. Mặc dù được anh ôm lấy che chắn, nhưng những hạt mưa kia vẫn điên cuồng rơi xuống gương mặt thiếu sức sống của cô. Không còn nhìn ra đâu là nước mắt nữa, chỉ thấy đôi đồng tử bỗng vô hồn thiếu sức sống đang đỏ hoe lên. Dáng vẻ ấy giày vò tâm tư của anh một cách khủng khiếp. Vòng tay Lâm ôm chặt lấy cô. Có phải là cơ thể cô lạnh ngắt khiến anh run lên, hay là người đàn ông ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình để nuốt ngược nước mắt vào trong? Anh nâng đầu cô lên, áp chặt gương mặt mình vào bờ má của cô. Ánh mắt đã sớm đỏ hoe mà nói. Tôi xin lỗi vì đã để em lại một mình. Bàn tay cô khi ấy run run lên, chạm vào một bên gương mặt của anh. Sự lạnh buốt từ những ngón tay len qua lớp da thịt mỏng rồi ngấm sâu vào bên trong, khiến trái tim của anh co thắt lại. Cảm giác hơi thở của cô đã yếu đi rất nhiều. Lâm, đừng giận em. Mất con rồi, nếu mất anh nữa, em phải làm sao đây? Những chữ cuối cùng cướp đi hết sức lực đang gắn gượng của cô. Bàn tay dần dần trượt xuống mà buông thõng. Lâm nhận ra được sự kỳ lạ ấy, anh vội nhìn xuống gương mặt của cô. Đôi mắt ấy đã nhắm chặt khiến anh kích động. Nhã, Nhã. Cô đã không còn bất kỳ sự phản kháng nào. Anh vội vàng áp mặt lại gần để cảm nhận. Sự sống của cô chỉ còn lại một sợi chỉ mỏng manh trước gió. Chẳng có thời gian để cho anh than khóc kêu trời đất nữa. Lâm vội đặt cô xuống. Anh cởi chiếc áo của mình ra, sau đấy đỡ cô lên lưng của anh, dùng nó buộc thân cô lại với thân của anh để giữ chặt. Lâm để hai tay cô đặt lên vai của mình kéo ra trước, sau đó tháo chiếc thắt lưng của mình mà quấn lấy hai cổ tay cô lại. Cảm giác đã có sự chắc chắn, Lâm mới đứng dậy tiến lại phía vách núi kia, cố gắng tìm những viên đá làm điểm bám rồi leo lên. Đường mưa trơn trượt lại thêm sức nặng ở trên lưng khiến việc leo lên của anh bị cản trở. Cứ được một đoạn thì lại bị trượt xuống. Gương mặt ướt nhẹp của cô cứ gục trên vai của anh mà nghiêng ngả. Lâm khẽ nhìn sang, dáng vẻ của cô lại càng khiến anh muốn phát điên lên. Bàn tay của anh gồng đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn, bấu chặt vào những tảng đá, lớp đất, dường như tất cả những sức lực đã dồn hết vào nó, từng chút leo lên. Những đầu ngón tay vì cào cấu quá nhiều mà đã chảy sức tứa máu. Xương đốt mỗi một lần cô bám trụ vào tảng đá là chống đỡ như muốn vỡ vụn ra. Ông trời vẫn chẳng thương tình cho hai con người nhỏ bé này. Mưa vẫn trút xuống rầm rộ không thương xót. Chẳng biết anh đã phải gồng gánh trong bao lâu. Chỉ khi đôi bàn tay của anh đã sưng lên, lấm bùn, đất bám vào bờ vách ở trên cao. Khoảng cách chỉ một chút nữa thôi là có thể lên được. Rồi bất chợt trượt một bên chân, cả người lại bị trôi xuống. Lâm nhanh chóng cố túm vào một chỏm đá giữ để lại. Gương mặt đã ướt nhẹp và tái nhợt vì thấm mưa nước quá lâu. Lâm lại cắn chặt môi mình xuống rồi dùng sức tiếp tục leo lên. Khi đàn ông đã một dạ nặng lòng với người phụ nữ của mình, mặc trời cao có sập xuống thì bờ vai ấy dù không so được với vạn dặm giang sơn cũng sẽ vì cô mà chống đỡ. Sự kiên định của người đàn ông này được nhìn thấy rõ khi mà trước mặt họ là vô vàn lựa chọn, sau lưng là trái tim nữ nhân, nhưng họ chỉ thấy cả thế giới mình chính là ở phía sau, mà dù đau cũng không bao giờ bỏ lại. Nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp. Cuối cùng anh cũng đã có thể bước lên khỏi vực sâu ấy. Lâm còn chẳng kịp cho mình lấy vài giây để nghỉ ngơi, sau đó đã tiếp tục cõng cô chạy tiếp. Anh trở về resort đi lại phía xe của mình. Mọi người ở bên trong nhìn thấy một cảnh tượng như vậy thì liền hốt hoảng chạy ra. Trời ơi, giám đốc, Nhã bị sao vậy? Lâm lúc này tháo dây buộc để cô xuống. Chị Thanh vội vàng đỡ lấy rồi nói, chảy nhiều máu quá, cả người lạnh toát rồi. Lâm sau đó vứt hết những vướng víu khi nãy mà anh dùng để giữ chặt cô, sau đó liền mở cửa xe ra, đỡ lấy cô, nằm vào phía ghế sau. Chị Thanh thấy vậy cũng định theo vào thì Lâm bất chợt lên tiếng, không còn ai phải đi cùng cả, cô lại thông báo với mọi người thu dọn để về sớm đi. Nói xong câu đấy, anh cũng đóng cửa xe lại, sau đó đi lên ghế lái, ngồi vào trong khởi động xe, lao vút đi trong màn mưa dày đặc. Mọi người đứng ở đây ngây ngốc, nhìn theo không hiểu chuyện gì cả. Duy chỉ có một ánh mắt nổ lên những tia căm phẫn mà hằn học quay trở vào trong. Trên cung đường mưa giăng kín lối, con xe đắt tiền đen bóng ngược chiều mưa lao đi với vận tốc kinh hoàng, khiến tất cả mọi phương tiện khác cũng khiếp sợ nép gọn vào bên trong. Cả đoạn đường 50 km chỉ đi với khoảng 30 phút đồng hồ đã đi đến thẳng bệnh viện của thành phố, mà không hề biết rằng biển số xe của anh đã bị bắn tốc độ bao nhiêu lần. Lâm dừng xe trong khoảng sân rộng lớn, sau đó bước xuống đi lại phía sau, mở cửa bế cô ra chạy thẳng vào trong. Bác sĩ, gọi bác sĩ ra đây. Anh điên cuồng quát lớn khiến mọi người đều tập trung hướng mắt nhìn về. Sau đó một đội ngũ y bác sĩ chạy ra, đẩy theo một chiếc giường lại. Đặt lên đây, cô bị sao vậy? Lâm vội vàng đặt cô lên nằm trên chiếc giường, hơi thở gấp gáp mà nói, cô ấy chắc là bị sảy thai rồi, lại còn dầm mưa quá lâu. Nghe thế, một bác sĩ trực tiếp chạm vào người cô để thăm khám. Ông đưa bàn tay kéo mi mắt của cô lên xem, rồi lại đo huyết áp. Đồng tử co giãn không có phản xạ, huyết áp 68/60, mạch yếu có triệu chứng sốc, giảm thể tích do mất máu. Sau câu đấy, y bác sĩ vội vàng đẩy chiếc giường đi thẳng vào phòng cấp cứu. Căn phòng cấp cứu đẩy cửa vào, mà Lâm tay còn giữ chặt lấy thành giường theo cô. Sau nhưng bất chợt một y tá gạt tay anh ra rồi nói, đợi bên ngoài đi. Nói xong câu đó, cô y tá cũng đóng cửa phòng lại, còn không kịp để anh nhìn cô thêm một lần nữa. Lâm bất lực đứng đấy mà cả người vẫn còn ướt nhẹp chưa khô, tâm can như trên một chảo dầu nóng mà ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ, khẽ cúi mặt nhìn xuống bàn tay lem luốc dính máu của mình. Khi đấy một nữ y tá tiến lại phía anh dài chừng hỏi, anh cũng bị thương này, có cần xử lý vết thương không? Anh nghe vậy cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn cô ta mà khẽ lắc đầu. Thế cô ta lại đưa cho anh một chiếc áo của bệnh viện. Anh nên đi rửa qua một chút đi, thay đồ đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Phải giữ sức khỏe của mình mới lo được cho bệnh nhân chứ. Lâm nghe thế mới nhìn lên cô ta, một hồi sau đó cũng đưa tay cầm lấy chiếc áo đấy. Rồi cô y tá sau đó cũng liền rời đi. Bàn tay còn dính bùn đất vừa cầm vào chiếc áo đã bẩn. Anh dù đã cố gắng chỉnh đốn cảm xúc của mình, nhưng tâm tư lại hoàn toàn không nằm ở đây. Lâm ngồi đấy chờ đợi trong sự bất lực của chính bản thân mình. Thời gian cứ thế trôi đi, dòng người vẫn đi qua lại trước mặt vội vã. Chẳng biết phải ngồi đấy trong bao lâu, chỉ khi cánh cửa mở ra, Lâm nghe tiếng động liền vội đứng dậy đi lại. Vị bác sĩ khi nãy bước ra ngoài nói với anh: "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thời gian này nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều vào." Lâm nghe thế mới thở phào một cái: "Cảm ơn bác sĩ." Ông ấy gật đầu rồi định quay vào trong, nhưng sau đó Lâm bất chợt lên tiếng: "Bác sĩ, có thể giúp tôi một chuyện được không?" "Cậu nói đi." "Việc cô bị sảy thai có thể đừng ghi vào trong bệnh án được không? Tôi không muốn danh dự của cô ấy bị ảnh hưởng." Ông nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài: "Được rồi, tôi hiểu. Nhưng nếu không muốn danh dự người phụ nữ của mình bị ảnh hưởng như vậy, hãy cho cô ấy một danh phận xứng đáng." Nói xong ông cũng quay người vào trong, mà Lâm đứng đấy tâm tình cũng trở nên phức tạp. Việc kết hôn quả thực trước giờ anh chưa nghĩ tới, nhưng có lẽ cũng tới lúc đến lúc rồi. Một lúc sau đó đã được đẩy ra ngoài với gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc, Lâm vội vàng đến bên cạnh chiếc giường, nhìn cô vẫn còn mê man ngủ mà lại càng dằn vặt bản thân mình hơn. Nhã được đưa về phòng yêu cầu để nghỉ ngơi. Sau khi y tá dặn dò những thứ cần thiết rồi rời đi, Lâm mới đi vào nhà vệ sinh để dội sạch những bùn đất trên người rồi trở ra ngoài. Anh kéo theo chiếc ghế lại sát bên giường cô ngồi xuống, ân cần cầm lấy bàn tay cô nắm chặt lấy. Khi đó Nhã cũng vì vậy mà tỉnh lại, hơi thở vẫn còn yếu nhưng mà gắng gượng nói: "Lâm." Nghe thế anh liền tiến sát lại người cô: "Nhã, em thấy sao rồi, có ổn không?" Cô nhìn anh bằng một ánh mắt đượm buồn vô hồn mà khẽ lắc đầu: "Không, đau lắm, chỗ nào cũng đau, tay chân thì mỏi nhức, tâm can như tê cứng lại, ngực trái của em nữa, nó khó thở lắm." Anh nghe như vậy mà lòng đau thắt lại, đôi mắt trở nên đỏ hoe, đưa bàn tay cô lên, thơm nhẹ, sau đó lại vuốt ve bờ má thiếu sức sống của cô rồi nói: "Nhã, tôi xin lỗi." Một câu đấy của anh, bỗng nhiên khóe mắt cô chợt ướt, tuyến lệ như bị chèn ép mà đua nhau chảy ra. Nhã mím chặt môi mình mà quay mặt nhìn lên trần nhà. Cô khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn chảy dài xuống hai bên thấm ướt gối. "Buổi sáng, em đã cảm thấy trong người mình khó chịu, buồn nôn và rất mệt mỏi. Đáng lẽ ra em ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng lúc đó thấy anh và Trang, trong lòng của em bức bối khủng khiếp. Em đã ương bướng mặc kệ sức khỏe của mình mà đi leo núi. Nếu như em không ương bướng thì có lẽ đứa bé con của chúng ta đã..." Nói tới đó cô bỗng nhiên khóc nấc lên. Lâm thấy vậy liền ôm lấy cô vào lòng. Tâm can của anh đau thắt lại, sự thống khổ của cô cũng là nỗi dày vò khủng khiếp đối với anh. "Nhã, là tại tôi, xin em đấy, đừng làm tự tổn thương mình như vậy nữa." Có lẽ việc mất đi đứa bé khiến người con gái trở nên yếu lòng hơn. Cô ở trong vòng tay của anh mà khóc nức nở: "Lâm, em xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là do em." Nghe những lời như vậy, tim gan của anh như bị ngàn mũi kim châm vào. Gương mặt cương nghị ấy đã không thể giấu nổi tâm tư của mình nữa. Giọt nước mắt chảy dài xuống, anh khẽ nhắm mắt lại rồi nói: "Đừng xin lỗi nữa, mọi chuyện không phải do em. Có sai thì là do tôi sai, trăm vạn lần không nên bỏ mặc em như vậy. Nhã, tôi xin em đừng dằn vặt. Em càng như vậy tôi lại càng ân hận khủng khiếp. Nó biến tôi thành một kẻ đốn mạt hèn hạ, không cách nào sửa chữa được nữa." Sau câu nói đó của anh, cô chẳng nói gì thêm nữa, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên. Chỉ khi đã quá mệt, cô mới dần dịu xuống mà thiếp đi. Thấy người con gái trong lòng mình dịu xuống, anh mới từ từ đẩy cô ra. Gương mặt còn lấm lem nước, nhưng vì mệt mà đã say giấc từ lúc nào. Lâm nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cẩn thận kéo chăn lên cho cô, suy tư nhìn cô một hồi lâu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh dặn dò nhân viên y tá để ý đến cô, sau đó mới ra xe lái thẳng về nhà. Anh đi vào trong phòng tắm, xả nước, dội sạch những bụi bẩn trên người mình. Hình ảnh cô nằm dưới trời mưa trên vũng máu ấy cứ ám ảnh trong tiềm thức của anh, cả người sôi sục lên một ngọn lửa giận dữ. Lâm khóa nước lại, với lấy chiếc khăn quấn quanh thân dưới của mình rồi trở ra. Anh đi lại lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một ai đó rồi nói: "Tôi cần điều tra tên đấy, bằng mọi giá phải tìm được hắn." "Cậu Lâm, ông chủ bắt đầu để ý đến hành động của tôi rồi. Không lâu nữa đâu, vài ngày thôi ông ấy sẽ bay sang gặp cậu." "Cứ làm đi, mọi chuyện tôi sẽ chịu. Tôi đã chuẩn bị cho vợ con của anh một căn nhà và khoản tiền đủ để sống mà không vất vả ở Việt Nam rồi. Sau chuyện này tôi hứa sẽ giúp anh rời khỏi tổ chức. Cậu Lâm, cảm ơn cậu. Lâm tắt máy sau đó khẽ nhắm mắt lại. Những hồi ức ngày còn ở bên anh chưa bao giờ khiến Lâm quên đi được. Trong phút chốc khi nghe tin ông ấy sắp sang Việt Nam, bất giác anh lại có được một nỗi lo sợ trỗi dậy. Tối đấy ở bệnh viện, nghe tin con gái gặp chuyện, ông bà Long Nguyệt vội vàng đến. Người phụ nữ ăn mặc quý phái ngồi bên cạnh giường bệnh mếu máo nhìn cô một lượt. Trời ơi, biết có bao lâu đâu mà người ngậm nó thế này đây. Đấy, ông xem đi, ông làm ba của nó mà để con gái của mình như vậy đây. Nhà có mỗi một đứa, cả ngày ép nó đi lấy chồng. Nó không chịu đi thì bắt nó bỏ nhà đi, không hỏi han đến luôn. Làm ba cái kiểu gì thế? Ông Long lần đầu tiên bị vợ nói sơi sơi vào mặt như vậy mà không dám lớn tiếng. Gương mặt có vẻ day dứt mà nói. Thì không phải tại con Nhã nó ương bướng như bà sao? Nói gắt lại bỏ đi liền, lại còn cương quyết không nhận trợ cấp của ba mẹ nó nữa. Nhã nghe vậy nhìn sang ông. Là ra điều kiện vậy à? Cả tháng nay ba cũng không hỏi xem con thế nào. Con đang nghĩ không biết con có phải là con riêng của mẹ hay không. Ấy, sao lại nói thế? Ba là ba của con cơ mà. Thôi được rồi, bây giờ không xem mắt nữa, không lấy chồng nữa, cửa vậy ba nuôi. Chứ thế mày nhắc đến lấy chồng khổ quá. Thôi thì về nhà với ba mẹ đi. Cô nhìn ông như vậy thì khẽ mỉm cười. Thế ba chấp nhận thua con chưa? Rồi, ba thua, mày là nhất. Cô nghe vậy, giang vòng tay ra rồi ra vẻ nũng nịu. Ba, cảm ơn ba, cho ôm một cái đi. Ông thấy vậy cũng ôm lấy cô vào lòng rồi vỗ về lên bờ vai nhỏ của cô. Khổ cho con rồi. Bà Nguyệt ngồi đấy nhìn hai ba con lại chỉ bật cười. Lúc đó Lâm đi đến định mở cửa vào, nhưng nhìn qua cửa kính chỉ thấy hai bóng lưng người đàn ông và phụ nữ đấy, lại nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của họ. Anh bỗng chốc không muốn quấy rầy. Thế cô cười là an tâm rồi, Lâm lại quay người rời đi. Vài ngày sau khi biết được Trang là kẻ đã chơi xấu cô trong vụ hỏng trang phục và việc đèn sân khấu bị rơi, đã bị Lâm hủy hợp đồng và bắt đền bù một khoản tiền lớn. Xóa hết hình ảnh liên quan đến Glavin, tung mọi sự thật khiến danh tiếng của ả ta bị tụt sốc thảm hại. Nhưng mà ả vẫn mặt dày ở nhà riêng của mình tổ chức tiệc tùng sang chảnh, nói là giải vận xui gì đấy. Nhã quyết định phải đến dạy dỗ ả ta cho thỏa cơn ủy khuất này. Chiếc xe Maybach S650 màu đen bóng loáng dừng lại trước biệt thự ven hồ. Một người đàn ông vội vàng bước xuống, đi lại phía sau mở cửa. Chạm đất đầu tiên là đôi giày cao gót hàng hiệu nặng tiền, sau đó là cặp chân thon dài bước ra, thân hình nóng bỏng của người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội đỏ xẻ tà cao đến phần hông, khiến mọi ánh nhìn của mọi người bên trong buổi tiệc cũng phải ngoái lại. Gương mặt xinh đẹp lần này được trang điểm rất kỹ, sắc sảo, mái tóc dài uốn lượn sóng bồng bềnh buông xõa che đi tấm lưng trần, một bên mái được vén cao bởi chiếc kẹp tóc đính đá hiệu Chanel. Cô từng bước tiến đến vào bên trong, trên tay cầm một em túi kim sa không hề rẻ, cả gương mặt toát lên độ sang chảnh và khí chất của người thượng lưu. Nhã len vào đám đông đang tròn mắt nhìn mình, tiến đến phía bàn của Trang. Đã bạn ả thấy vậy, khẽ hất mặt ra hiệu. Trang thấy thế cũng nhìn sang, thoáng sắc mặt ả có một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó khẽ cười nhếch. Mượn đồ đâu vậy? Sao mà trông vẫn nghèo hèn như thế? Ai ngờ lời vừa dứt, Nhã liền cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt của Trang khiến ả sửng sốt. Con điên này! Sau đó mấy đứa bạn của ả cũng tiến lại gần, tỏ vẻ dữ dằn nhìn cô. Nhã thấy vậy, bờ môi xinh đẹp khẽ cong lên một đường mê hoặc, sau đó vỗ tay một cái. Không quá 3 giây, một đoàn người áo đen bước vào đứng ngay sau hậu thuẫn cho cô. Cô chợt đanh mặt lại, ánh mắt sắc bén. Ngày hôm nay, đứa nào mà dám nhảy vào chuyện của tao và nó, giải quyết hết. Hậu quả con Nhã này sẽ chịu. Nói rồi, Nhã đưa chiếc túi của mình cho một người đàn ông mặc đồ đen đứng sau cầm lấy. Ánh mắt trừng lên ý đầy đe dọa. Nhìn cái khí thế bức người này khiến mấy đứa bạn của Trang cũng phải sợ. Bọn nó bỗng nhiên nhụt chí, nhìn nhau rồi lùi lại. Nhã thấy thế trực tiếp tiến đến sát lại phía con Trang, túm tóc của ả giật ngửa ra sau, khiến Trang la oai oái. Con điên này, mày muốn làm gì? Nhã cười nhếch một cái rồi gằn lên. Tao muốn làm gì sao? Muốn một ăn một với mày, để mày biết con này không dễ bị nạt đâu. Lời vừa dứt, Nhã liền vung tay giáng xuống mặt của Trang một cái tát kêu chát một cái, khiến mọi người cũng kinh sợ mà trố mắt. Ả ta bị đánh trước mặt đông người cũng tỏ ra sốc mà trừng mắt lên với cô, sau đó cũng vung tay lên định đánh trả, nhưng mà Nhã túm được và tiếp tục tặng cho cô ta một cái chát xuống mặt. Một bên má của ả ta đỏ rộp năm đầu ngón tay. Trang nén mặt như muốn phát điên lên nhìn cô, sau đó cứ như chó hoang lao đến túm tóc của cô. Con điên này, mày muốn chết à mà dám dọa tao? Lúc đấy mấy người áo đen định đến nhưng mà Nhã quát lên: đứng yên đó. Nghe thế bọn họ khựng lại. Nhã túm lấy tóc của ả giật mạnh ra sau rồi gằn giọng: tao cho mày 3 giây để mày buông ra. Ả ta nghe thế cũng đáp lại: mày buông trước đi. 1, 2, 3. Con số 3 vừa được đọc ra thì Nhã liền dùng trán của mình đập mạnh vào mũi của Trang, khiến ả đau điếng, vội buông ra ôm lấy cái mũi của mình. Mẹ kiếp, con... Còn chưa kịp chửi hết, Nhã đã vung tay ra tát tiếp ả một cái. Giờ tao mới tính toán với mày đây. Cái này là trả cho việc mày đã thuê người để đèn sân khấu rơi, làm Lâm bị thương. Nói rồi Nhã lại tiếp tục một cái tát nữa. Cái này mày phải chịu thay cho Chi, vì cô ta dám vì mày mà đánh tao. Trang bị cô ta tát tới tấp đến mức hoa cả mắt choáng váng, còn chưa kịp ổn định lại chát một cái nữa. Cái này chả là việc cho mày làm hỏng cái váy của tao. Mày có biết tao mua cái váy đó bao nhiêu tiền không? Tao sợ 10 đêm đứng nhún nhảy của mày cũng không đủ đâu. Trang phải nói là quá sốc, đứng còn không vững, lảo đảo va vào chiếc bàn ở cạnh đó, khiến ly cốc rơi vỡ xuống xoảng một cái. Nhã sau đó tiến lại tới giáng thêm một cái tát nữa rồi nói: tao có thể không nổi tiếng bằng mày, nhưng tiền của mày thì chưa chắc nhiều hơn tao đâu. Thế nên đừng bao giờ nghĩ gọi tao là con nghèo hèn nhá. Cú tát vừa rồi khiến Trang mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Mọi người xung quanh nhìn bộ dạng hung dữ của cô mà không dám can ngăn. Nhã cúi xuống cởi chiếc gầy cao gót của mình ra rồi cầm nó tiến lại phía Trang. Cô theo đà ngồi lên người của Trang, bàn tay đưa lên bóp chặt cầm ả cổ ả, xoay mặt đối diện với mình. Nhã cầm chiếc giày hướng mũi đế nhọn chĩa thẳng vào con mắt của ả, cách chừng vài centimet mà chừng mắt lên nói: cái loại phụ nữ rẻ tiền như mày, tốt nhất đừng có động vào tao. Nói xong câu đó, Nhã vừa lấy chai rượu nằm đổ bên cạnh rồi dốc thẳng xuống mặt của ả, khiến Trang mắt mũi nhắm chặt lại mà mím môi dãy rủa. Sau khi chai rượu dốc hết, Nhã vứt sang một bên rồi cầm đôi giày cao gót của mình đứng dậy mà quay người đi. Đám bạn của Trang bây giờ mới dám chạy đến đỡ ả ta lên rồi hỏi han, mà ả còn cay cú chỉ tay về phía cô: con khốn kia, mày cứ chờ đấy, chưa xong với tao đâu. Nhã nghe vậy quay mặt lại nhìn ả mà cười nhếch: tao không ngại đợi mày, chỉ sợ là mày không đủ sức đấu với tao mà thôi. Dứt lời Nhã liền quay đi, nhưng ngay khi ấy từ bên ngoài Lâm bước vào khiến cô ta kinh ngạc. Lâm, sao anh lại tới đây? Lâm nhìn Nhã bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó cầm đôi giày cao gót trong tay của cô ngồi xuống, nâng chân cô lên, khiến Nhã có chút ngỡ ngàng mất thăng bằng. Nhưng ngay sau đó, một người áo đen đi đến để cô vịn vào. Nhã khó hiểu nhìn xuống anh: Lâm, anh làm gì thế? Anh không nói gì, chỉ cầm bàn chân cô lau chiếc quần của mình, sau đấy ân cần đi đôi giày cao gót vào cho cô. Mọi người quanh đấy tròn mắt nhìn, phần ngưỡng mộ, phần thì ganh ghét, phần lại xem đó là nực cười, bởi đàn ông là phải ra vẻ thấp kém như vậy sao? Nhưng Lâm chẳng hề để mắt tới họ, anh cứ như vậy cài lại guốc cho cô, sau đấy mới đứng lên mà khẽ cười: tôi đã nói rồi, em cần phải nghỉ ngơi, những chuyện này tôi giải quyết được. Nhã nghe thế lại cười: em đã có yếu đuối tới mức cái gì cũng phải anh giải quyết sao? Lâm khi đấy lại cưng chiều chỉnh tóc cho cô, sau đấy không nói không rằng cúi người xuống bế bổng cô lên, khiến Nhã hốt hoảng níu lấy cổ anh: Lâm, anh làm gì thế, em đi được mà, thả em xuống đi. Anh nghe nhưng vẫn không để tâm đến, cứ thế bế cô đi ra khỏi bữa tiệc nhốn nháo đấy mà bình thản nói: bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều, vậy mà hôm nay em dám ăn mặc như vậy, tôi chưa nói đến, lại còn phung phí sức lực của mình với cô ta, một chút thôi tôi cũng không nỡ để em mệt. Nhã nghe vậy cười mỉm rồi dựa đầu vào vai của anh: em đâu có mệt đâu ạ, xử mấy con côn trùng này giúp em sống tốt lâu hơn đấy. Lâm lúc này bế cô đi lại xe của mình, mở cửa ra đặt cô xuống ghế. Sau đấy anh cũng đi lại phía trên ban bên kia, ngồi vào đó, rút ra một tờ khăn ướt, cầm tay cô lên, cẩn thận lau từng tí một. Nhã thấy vậy lại hỏi: tay em có bẩn đâu? Còn không sao, chạm vào những thứ bẩn thỉu nhất định là phải lau cho sạch. Nghe thấy Nhã lại ra vẻ đùa giỡn: Đâu chỉ có tát nó đâu, em còn trèo lên người nó nữa đấy. Cô cần phải tắm lại luôn không? Ai ngờ sau câu đấy, Lâm lại nhìn lên cô, ánh mắt đầy ý quỷ quyệt. Tôi không ngại tắm giúp em đâu. Nhã nghe vậy thì cả gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên. Cô có chút xấu hổ, rụt tay lại rồi quay mặt đi. Đừng có giở cái tính yêu dâu xanh ra đây nhá, đưa em về đi. Lâm thấy dáng vẻ của cô như vậy lại khẽ cười, sau đó cũng vứt cái khăn giấy đi rồi khởi động xe. Tôi đưa em tới một nơi. Sau câu đấy anh cũng lái xe chạy thẳng. Mà Nhã tò mò quay sang hỏi, đi đâu thế? Gần thôi. Thế anh nói vậy, Nhã cũng không hỏi thêm gì nữa. Chạy từng 15 phút thì sẽ vào cổng một căn nhà được thiết kế theo cấu trúc phương Tây hiện đại, rồi xe dừng lại trong sân. Nhã mở cửa bước xuống nhìn xung quanh rồi hỏi, nhà của anh sao? Lâm lúc này tiến lại phía cô, đưa ra một chiếc chìa khóa rồi nói, em lại mở đi. Cô trông điệu bộ kỳ bí của anh lại cảm thấy khó hiểu và tò mò. Nhã cầm lấy chiếc chìa khóa trong tay anh rồi đi lại phía cửa chính, cắm nó vào vặn nhẹ. Âm thanh kêu cạch một tiếng, Nhã mới đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Lúc này những quả bóng màu hồng bay lên trên trần nhà, thả xuống những sợi dây nơ duy băng lơ lửng buộc vào một cành hoa hồng nở rộ. Nhã ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh rồi quay lại nhìn anh. Lâm, chuyện này... Anh tiến lại gần cô đưa bàn tay ra. Nhã vẫn còn cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn đặt tay mình lên tay của anh. Sau đó Lâm dẫn cô tiến sâu hơn vào bên trong. Nhã từng chút quan sát mọi thứ. Cô không hiểu Lâm muốn làm gì, nhưng điều này khiến Nhã cảm thấy như lạc vào một thế giới màu hồng nào đó. Rồi bất chợt, trong những cánh hoa hồng đỏ thắm kia xuất hiện một bông bách hợp trắng, khiến cô cảm thấy kỳ lạ mà tiến lại gần. Lâm, sao bỗng nhiên có mình nó lạc lõng vậy? Vì sao em lại thấy lạc lõng? Giữa cả vạn bông hồng thì chỉ có duy nhất một mình nó là bách hợp. Giữa muôn vàn cánh đỏ thì chỉ có duy nhất nó vẫn trắng tinh khôi. Duy nhất thì chẳng phải là không lạc loài sao? Em lấy nó xuống đi. Nhã nghe vậy nhìn anh khó hiểu, nhưng sau đó cũng đưa tay lên gỡ cành hoa đó xuống. Vừa lúc đấy, bỗng một chiếc nhẫn từ trong nó rơi gọn vào lòng bàn tay của cô, khiến Nhã kinh ngạc. Lâm, cái này... Anh tiến lại gần cô, cầm lấy chiếc nhẫn đó, nâng tay trái của cô lên, ánh mắt thâm tình. Thế giới này có ngàn vạn người, nhưng tôi lại chỉ để mắt tới duy nhất một mình em. Đó không phải là lạc loài, mà ở trong mắt tôi, em là tất cả khác biệt. Những lời anh nói khiến tâm trí của cô như ở mây trời. Vì xúc động, ánh mắt bỗng đỏ hoe. Khi cô còn chưa biết phải nói với anh thế nào, thì Lâm đã dịu dàng đeo cái nhẫn vào ngón tay của cô. Nhẫn đeo vào tay của em rồi, em có chịu lấy tôi không? Nhã dường như không tin vào chính tai của mình. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị gì hết. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, cô nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay của mình rồi lại nhìn lên anh. Lâm, anh làm em bất ngờ thực sự. Thật lòng mà nói, em chưa hề nghĩ tới chuyện này. Từ bây giờ hãy thử nghĩ tới đi. Cô nghe thế chợt ngây người nhìn anh. Người đàn ông ở trước mặt cô lúc này diện mạo áp đảo phái nữ. Nếu là 10 phần thì 7 phần hoàn hảo, 3 phần còn lại là mỹ mãn. Trải qua quá nhiều chuyện, tựa như sống chết, nếm đủ dư vị ngọt đắng hay những khoảnh khắc thân mật ân ái. Mặc dù cô chưa nghĩ đến chuyện làm vợ anh, nhưng cô đã lựa chọn anh là người của cả đời mình. Giọt nước mắt hạnh phúc bỗng trượt dài trên gò má, bờ môi tôi son đỏ khẽ mỉm cười gật đầu. Nhẫn đeo rồi, em làm sao mà từ chối được nữa? Lâm nghe câu đó dường như thở phào một cái. Sự căng thẳng trong lòng của anh nãy giờ đợi cô trả lời liền dịu đi. Anh định lên tiếng nói gì đấy thì bất ngờ lúc này tiếng vỗ tay vang lên cùng với một giọng nói lơ lớ của người đàn ông. Tay về thật đúng lúc rồi. Được chứng kiến một chuyện lãng mạn này thật là viên mãn. Giỏi lắm con trai của ta. Sau câu đấy, cả hai người cùng hướng mắt về phía cửa. Người đàn ông thân hình cao lớn, ước chừng tầm 70 tuổi, nhưng ăn vận bét tây, vô cùng trẻ trung và khá sang trọng. Ông ta tiến lại phía họ, đi sau còn có một người đàn ông khác mặc tây phục màu đen. Lâm lúc này cũng kinh ngạc mà nói, ba nuôi. Ông ta tay cầm một chiếc gậy trống được bọc hoa văn mạ vàng. Những tiếng cộp cộp nện xuống sàn gạch vang lên đều đặn. Cô đây là Dương Tuệ Nhã có phải không? Câu hỏi của ông khiến không chỉ Nhã ngỡ ngàng mà còn làm Lâm cảm thấy sửng sốt. Cô nhìn anh rồi lại quay sang ông ta nói, dạ bác biết cháu sao ạ? Tôi thì không biết cô, nhưng con trai của tôi đã có nhắc qua với tôi rồi. Nhã nghe vậy lại quay sang anh. Lâm, anh có nhắc tới em sao? Thực sự là anh chưa hề nhắc tới cô với ông ấy. Sự việc này Lâm cũng ngầm hiểu được. Có lẽ là ông đã chiều cha về Nhã. Anh cười gượng một cái rồi gật đầu. Nhã, đây là ba nuôi của tôi. Ông ấy ở bên nước Anh. Ba nuôi sao? Nói rồi Nhã liền nhìn sang ông ta mà khẽ cúi đầu chào. Cháu chào bác. Không ngờ bác có thể nói tiếng Việt thành thạo như vậy. Cũng chỉ sơ một chút thôi. Công việc của tôi đòi hỏi phải biết vài thứ tiếng. Bác làm gì vậy ạ? Nghe cô hỏi thế, Lâm bỗng liền cắt ngang. Nhã, hay là em về trước đi. Ba tôi sang đây là có chuyện muốn nói. Xong việc tôi sẽ đến gặp em. Nhã nghe vậy, nhìn anh gật đầu cười. Vậy em về trước nhá. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, không cần vội đâu. Nói rồi cô nhìn sang ông ta chào. Chào bác, cháu xin phép về trước. Lúc này, Lâm lúc này hướng đến người đàn ông đi cùng ba mình và nói. Thomas, đưa cô về giúp tôi. Anh ta gật đầu một cái rồi quay người đi. Tôi đưa cô về. Đợi khi chiếc xe chở cô chạy thẳng ra khỏi cổng, Lâm mới nhìn ba nuôi của mình mà lên tiếng. Ba sang không báo trước để cho con ra đón sao? Nếu mà ta báo trước thì chắc là không thấy cảnh này rồi, đúng không? Thật là tiếc quá. Lâm nghe thế nhìn ông vài giây rồi mới nói. Con định xong rồi mới nói với ba. Ai ngờ lời vừa dứt, ông ta liền vung tay tát anh một cái kêu chát. Sức từ bàn tay quá mạnh khiến một bên má trái của anh liền đỏ rộp lên. Lâm dù chỉ một biểu cảm cũng không để lộ ra, nửa chữ kêu cũng không hề có. Ông ta thấy vậy quát lên. Mày giỏi lắm, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không coi ta ra cái gì nữa phải không? Nghe thế Lâm khẽ cúi đầu. Con không dám. Không dám? Tao thấy mày còn dám giết cả tao nữa đấy. Ba, con không có ý nghĩ đó. Lời vừa dứt, ông ta cầm cây gậy của mình vụt thẳng vào chân của anh, khiến Lâm nhíu mày mà khuỵ xuống. Sau đấy tiếp tục một đòn nữa vào bên chân còn lại, ép anh phải quỳ xuống trước mặt của ông ta. Nhưng mà Lâm tuyệt nhiên một câu kêu đau cũng không, dù có cảm giác da thịt ở chân đang bỏng rát vì đau. Tao cho mày ăn học không phải là để mày ở đây làm một thương nhân. Mày đừng quên mày mang trọng trách gì. Tao đã dặn mày thế nào? Mày là một đứa thông minh, mày biết cách chắt lọc lấy kỹ năng và kinh nghiệm để sau này làm cho tổ chức. Tao không cấm mày vui chơi với phụ nữ, nhưng mà mức độ thì dừng lại ở đó. Có thể cho nó cục tiền để dứt khoát, chứ không phải là ở đây hứa hẹn đủ điều. Cuộc sống của mày dính vào phụ nữ, không chỉ mày nguy hiểm mà còn liên lụy đến tổ chức đấy. Tao nói rồi, mày phải cưới con Anna. Chỉ có nó mới có thể giúp mày có vị thế ở trong tổ chức thôi. Lâm nghe thế trong mặt một hồi rồi mới nói. Ba, con không thể lấy Anna. Lời vừa dứt, ông ta như phát điên lên, cầm gậy vụt mạnh xuống anh. Cú đánh khiến lưng của Lâm khọm xuống, nhưng ngay sau đó anh liền gượng thẳng người lên. Làm trái ý của tao sao? Ba, con rất biết ơn ba đã nuôi dưỡng con và kêu mang con. Để trả ơn cho ba, con sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình. Nhưng mà người con muốn lấy duy nhất chỉ có thể là cô ấy. Ba có đánh chết con cũng được. Ông nghe thấy lại tiếp tục vụt cây gậy xuống lưng của anh. Lần này thực sự khiến Lâm gục người xuống. Gương mặt của anh tái nhợt nhăn nhó vì đau. Phải mất vài phút sau, Lâm mới có thể gượng mà quỳ thẳng lên được. Ông ta lúc này túm lấy quai hàm của anh, nâng mặt lên ghé sát mà nói. Mày biết rồi đấy, tao có thể làm gì con đàn bà đó mà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.